Sát thần Chí Tôn, chương 3286, C3286, phương pháp xử lý của Giang Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy Giang Trần mở mắt ra, trên mặt đều tràn đầy vẻ chờ mong Vĩnh Hằng Thánh Tổ đi tới, hỏi, như thế nào? Giang Trần gật đầu, có chút đầu mối, đây là một trận pháp, tên là Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp này là có thể đem lực lượng ở khu vực khác lập tức chuyển vận đến một điểm. Cho nên, vô luận chúng ta công kích như thế nào, màn sáng kia cũng rất khó công phá. Bởi vì tốc độ xuất thủ của chúng ta tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ phòng ngự của trận pháp. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nghe vậy, lại nói, cái kia còn không đơn giản, chúng ta tách ra hai khu vực công kích, chẳng phải sẽ phá vỡ sao? Người nói là dương đông kích tây sao? Đúng vậy, Vĩnh Hằng Thánh Tổ gật đầu, nếu như nó mượn nhờ linh lực khu vực khác, chỉ cần chúng ta phân hai địa điểm công kích, không phải có thể phá vỡ một bộ phận sao? Nếu trận pháp này chỉ đơn giản như vậy, nó sẽ không trở thành trận pháp nổi tiếng chư thiên rồi. Chúng ta tách binh lực ra, ngược lại rất đơn giản. Nhưng mà, điểm mấu chốt nhất của trận pháp này là ở trạm trung chuyển. Nếu như khu vực ngươi công phá không phải trạm trung chuyển, vậy đối với trận pháp là căn bản không có ảnh hưởng. Theo trí nhớ về Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận không ngừng hiển hiện, Giang Trần đối với rất nhiều chi tiết của trận pháp này cũng càng ngày càng rõ ràng. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngẫm lại cũng phải, nếu như trận pháp dễ phá vỡ như thế, vậy sơ hở của trận pháp này quá lớn. Trận pháp có sơ hở lớn như vậy, làm sao có thể dùng ở loại trường hợp này? Vậy trận pháp này phải phá như thế nào? Lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng không quan tâm mặt mũi gì, không ngại học hỏi kẻ dưới. Giang Trần không có thừa nước đục thả câu, mà nói thẳng. Muốn phá trận pháp này, phải tìm được mấy tiết điểm mấu chốt. Chỉ cần tìm được những tiết điểm mấu chốt kia, ta liền có biện pháp phá vỡ trận pháp. Tìm được mấy tiết điểm mấu chốt, tìm được trạm trung chuyển của linh lực, dùng cấp độ của trận pháp này, phá vỡ có lẽ vấn đề không lớn. Dù sao, dù trận pháp này bố trí lại hoàn mỹ, cũng cuối cùng là tạm thời hình thành. Một trận pháp hoàn mỹ, nhất định phải có thời gian đánh bóng. Trận pháp này thoạt nhìn không tệ, nhưng muốn tìm cẩn thận, nhất định có thể tìm ra sơ hở. Giang Trần đoán chừng, những người bố trí trận pháp kia, hẳn cũng suy đoán được thần đạo lão tổ của 10 đại thánh địa, không biết trận pháp này. Cho nên, địa điểm bố trí trận pháp này, mới có thể không sợ hãi như thế. Tìm được tiết điểm mấu chốt của trận pháp, nói thì dễ dàng, nhưng muốn làm, kỳ thật cũng không dễ. Cũng may Giang Trần đối với Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận kia từng có nghiên cứu. Giang Trần đứng dậy, nói với Vĩnh Hằng Thánh Tổ, Thánh Tổ đại nhân, việc tìm tiết điểm, ta cần một ít nhân thủ, hơn nữa phải là thần đạo lão tổ. Ánh mắt của Vĩnh Hằng Thánh Tổ bắn về phía lão tổ của các đại thánh địa. Ha ha ha, Trần Vũ Thánh Địa ta chịu qua đại ân của Giang Trần Tiểu Hữu, lão phu tự nhiên làm gương cho binh sĩ, nghe Giang Trần Tiểu Hữu phân công. Cái thứ nhất đứng ra là Trần Vũ lão tổ, tính ta một người a. Quang Minh lão tổ cũng đứng dậy. Cái kia tự nhiên cũng phải tính ta một người. Húc Nhật lão tổ cũng cười ha hả đi ra. Vĩnh Hằng Thánh Tổ mỉm cười gật đầu. Cộng thêm lão phu, bốn người chúng ta, có đủ hay không? Giang Trần cười cười, đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhẹ gật đầu, ôm quyền nói với mấy thần đạo lão tổ khác. Chư vị đạo hữu, hiện tại thế cục này, phải chiếu ứng lẫn nhau. Mấy người chúng ta, theo Giang Trần đi tìm tiết điểm trận pháp. Nơi đây, liền làm phiền chư vị chủ trì đại cục, chiếu ứng chu toàn. Yên tâm, chúng ta tất sẽ chiếu ứng chu toàn. Mọi người đều có trách nhiệm, làm phiền mấy vị đạo hữu vất vả tìm tiết điểm rồi. Từng người tự chia nhiệm vụ, Giang Trần cũng không có dây dưa dài dòng, mang theo bốn thần đạo lão tổ, bắt đầu ra ngoài điều tra tiết điểm mấu chốt của Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận. Từ biểu hiện bên ngoài, tiết điểm mấu chốt kia là tuyệt đối không cách nào thông qua mắt thường đoán được. Dù thông qua thần thức đến quan sát, cũng rất khó có thể tìm được. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu, Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận hoàn toàn không chê vào đâu được. Có lẽ Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận hoàn mỹ, rất khó thông qua biện pháp bình thường tìm được tiết điểm mấu chốt. Nhưng mà Giang Trần vững tin, Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận này tuyệt đối chưa nói tới không tì vết. Từ thời gian lập trận suy tính, lúc bố trí điểm này, trận pháp là tuyệt đối có vết tì. Mấy vị lão tổ, ta sẽ định vị mấy khu vực, các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, đồng thời phát động công kích. Ta sẽ căn cứ một ít chấn động khi linh lực vận hành, đến định vị tiếp điểm cụ thể ở khu vực nào. Giang Trần đem ý nghĩ của mình, nói cho bốn thần đạo lão tổ. Bốn thần đạo lão tổ đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận Giang Trần phân công. Giang Trần tìm kiếm một phen, đã tìm được bốn khu vực tương đối trọng yếu, phân biệt dàn xếp bốn người ở bốn khu vực ấy. Nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị công kích, thần thức của Giang Trần bao trùm, thanh âm truyền ra ngoài. 3-2-1, công kích, bốn lão tổ phân biệt ở bốn khu vực bất đồng, vận chuyển thần thông, đem hết toàn lực, nhắm phương vị mà Giang Trần chỉ, hung hăng công kích. Thần đạo lão tổ nắm chắc chi tiết, tự nhiên là siêu quần. Bốn người, bốn đạo công kích, cơ hồ là đồng thời phát động. Bốn phương vị kia, cơ hồ là đồng thời sinh ra chấn động cực lớn, kịch liệt run rẩy lên. Tuy thoạt nhìn màn sáng tựa hồ còn không có phá vỡ, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nhưng mà thần thức của Giang Trần lại có thể rõ ràng cảm nhận được trình độ chấn động bất đồng ở bốn phương vị. Giang Trần âm thầm gật đầu, trong nội tâm đã có một ít phát hiện. Sau đó lại triệu tập bốn lão tổ, lại an bài bốn khu vực. Lúc này đây, là bốn khu vực này, vẫn như vừa rồi, các vị cùng một chỗ phát động công kích. Dùng loại phương thức này, Giang Trần liên tục thử 6 lần. Sau 6 lần, nụ cười trên mặt Giang Trần, cũng thời gian dần qua nhiều hơn. Chứng kiến Giang Trần lộ ra dáng tươi cười, trong lòng bốn vị lão tổ đều vui vẻ. Giang Trần như đã tính trước đi tới một khu vực, ở phương vị này, vùng này, tuyệt đối có một tiết điểm mấu chốt. Quang Minh Thánh Tổ nhịn không được hỏi, tại đây có mê hoặc gì sao? Kỳ thật cũng không phức tạp, các ngươi liên tục công kích, mỗi một lần ta sẽ căn cứ trình độ chấn động của màn sáng, phán đoán khu vực các ngươi công kích cách tiết điểm mấu chốt xa bao nhiêu. Cách tiết điểm mấu chốt càng gần, thời điểm gặp phải công kích đồng thời, lực phòng ngự sinh ra sẽ mạnh hơn. Chúng ta liên tục công kích 6 lần, ta thông qua 6 lần quan sát, đã thành công tập trung vào phiến khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vùng này, tuyệt đối có một tiết điểm mấu chốt, ngữ khí của Giang Trần phi thường chắc chắc, bốn thần đạo lão tổ nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đều âm thầm vui vẻ. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Giang Trần phán đoán, cũng có chút nhận đồng. Cách chương